Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1617, chương 1618, ta không niết bàn. Làm đầy trời hồng vụ động ra một khắc kia, toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên có trực tiếp lắc động, mặc dù là bị thánh nhân liên thủ bảo vệ được hoa quả sơn cũng không ngoại lệ. Hoa lạp lạp. To lớn khối đá theo sơn thể chi trên, lên, lăn xuống xuống phía dưới. Giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả tiên khí đều là hoàn toàn lâm vào bạo động bên trong. Không gian vặn vẹo, hư không nổ tung, tiên khí hỗn loạn. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào ngày tận thế trong đáng sợ cảnh tượng. Hơn nữa, đầy trời hồng quang lóe lên. Phảng phất đổi chiều ở hư không trong tinh hồng quang màn một dạng. Lóng lánh không ngừng, khiến cho mọi người đều là hít thở không thông kiềm nén. Hầu tử, tử hà tiên tử thét chói tai gào thét. Trong hư không một màn này quá mức đáng sợ. Thế cho nên bọn họ cũng đều là kinh hồn táng đảm. Thậm chí là hồn không phụ thể. Mà Diệp Lăng, tắc thì là hai tròng mắt chấn động kịch liệt lấy. Nhìn cái kia một màn quen thuộc, hắn của ban đầu chính là bỏ mạng ở cái này đầy trời hồng vụ bên trong. Huyễn hóa thành phượng, Diệp Lăng cắn răng thì thào. Sau một khắc, cái kia lao ra hồng vụ, trực tiếp biến hóa nhanh chóng, thành tất cả người đều thiêu đốt rừng rực ngọn lửa phượng hoàng. Phượng hoàng dương cánh, thân trên, lên. Trực tiếp bạo phát ra một chói mắt hơn nữa nhiệt độ cao hỏa diễm nóng rực. Hóa thành từng cái to lớn hỏa cầu. Phi thẳng đến Tôn Ngộ Không giết tới. Phượng hoàng niết bàn. Huyễn hóa trọng sinh. Cái này biến thành một khắc kia. Diệp Lăng trong đầu. Tức thì có cảm ngộ. Nhìn đáng sợ kia hỏa diễm. Hai mắt của hắn chợt hiện lên một tia tia sáng. Cái kia to lớn hỏa cầu bên trong. Diệp Lăng dĩ nhiên đôi mắt lóe lên, tiêu xả ra lưỡng đạo phong mang, đem cái này vòng ngoài hỏa diễm hoàn toàn bóc ra không thấy. Hắn thấy được nội tại, thấy được ở dục hỏa trong Phượng Hoàng, đang thiêu đốt cùng với chính mình sinh mệnh lực, đã ở vì chung kết cùng sống lại làm gian mà phấn đấu. Niết bàn, trọng sinh, Diệp Lăng não hải bên trong, nháy mắt nhớ lại bốn chữ này. Hắn của ban đầu, tại loại này đại kiếp bên trong, nào còn có đi phân tích cái này đại kiếp thời gian. Mà hiện nay, nhân vật chính là Tôn Ngộ Không. Hắn đã ở lần thứ hai chứng kiến cái này thiên kiếp thời điểm. Trực tiếp tỉnh ngộ ra đáng sợ kiếp nạn bản chất. Phượng Hoàng Niết Bàn, trở nên trọng sinh, thánh nhân, siêu thoát rồi thiên đạo ràng buộc. Sinh mệnh tầng thứ bay vọt. Thậm chí có thể nói đã không còn là nhân loại hoặc yêu tộc, mà là một lĩnh vực khác sinh mạng thể, mà biến chuyển như vậy, làm sao không phải là trọng sinh? Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm thấy, thiên đạo tựa hồ không còn là ghê tởm như vậy. Trước hai kiếp là ở khảo nghiệm, mà đệ tam kiếp là ở dạy mình, đột phá thánh nhân cùng thiên đạo đệ tam kiếp một dạng bản chất. Đều là thuế biến, đều là ở sán lạn huy hoàng thời điểm chuyển biến trọng sinh. Phá nhi hậu lập, giờ khắc này, Diệp Lăng cảm thấy trong đầu của mình bên trong rung một cái thanh lương sảng khoái. Chính mình bản tâm cũng là có chủng bay vọt về chất. Phảng phất trọng sinh, ngắn ngủn một sát na. Diệp Lăng tu vi, thình lình theo bát kiếp trung kỳ. Trực tiếp bước vào đến rồi bát kiếp hậu kỳ đáng sợ cảnh giới. Chẳng qua ngay lập tức thời gian. Chỉ bất quá, Diệp Lăng đột phá động tĩnh không lớn. Ánh mắt mọi người cũng đều bị cái này đáng sợ nhất hậu thiên kiếp hấp dẫn. Căn bản không phát hiện Diệp Lăng biến hóa. Đột phá phía sau Diệp Lăng. Trong lòng một mảnh thanh minh. Khi hắn lại nhìn về phía hư không trong những ngọn lửa kia thời điểm. Cái kia nhiều bó hỏa cầu, trực tiếp thành Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Minh gọi, song xí rung động, Đây chính là bản chất. Diệp Lăng song quyền nắm chặt. Như trước đây, nếu là hắn nhìn thấu đến bước này, như vậy trước đây độ kiếp, hắn có tự tin 100% vượt qua a? Một cái Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, hao phí hắn đủ hai đời, mới nhìn rõ ràng ràng. Cái này huyền diệu tối tăm thiên đạo, không biết bóp chết nhiều thiếu tôn đầu sỏ. Phượng Hoàng Niết Bàn, ta đây lão tôn là trong đá bể ra, trời sinh thạch hầu, coi như là lão thiên, ngươi làm sao độ, cho nên nói, cho ta đây lão tôn phá. Hưu, sau một khắc, Tôn Ngộ Không phóng lên cao, cái kia thân thể gầy ốm bên trong, trực tiếp sao động mà ra một cái thế hung uy, tràn ngập ở bên trong trời đất, ung ung, theo Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng phá khoảng không mà lên một khắc kia. Cái kia khí thế hung hung hỏa cầu, thình lình phảng phất bị cuồng phong lay động, ngọn lửa ô ô động tĩnh, dường như muốn sau đó một khắc hoàn toàn tắt. Phượng Hoàng Niết Bàn, ta đây lão tôn không niết, giống hư không trong Tôn Ngộ Không, mang theo trong tay kim cô bổng, hướng cái kia đầy trời hỏa cầu hung hăng đập xuống, côn ảnh tràn ngập toàn bộ thiên địa, nhất côn, diệt càn khôn, ngay một khắc này, cái kia đầy trời hồng vân hư không, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện rậm rạp chằng chịt vạn trượng kim quang. Xuyên thấu hồng vân, hàng lâm đến rồi giữa thiên địa, lập tức, cái kia đầy trời kim quang toàn bộ rơi vào Tôn Ngộ Không thân thể chi lên. Cái này kim quang dũng mãnh vào đến Tôn Ngộ Không trong cơ thể chi về sau. Cái này đáng sợ hầu tử, phảng phất bật hách một dạng, trong cơ thể dĩ nhiên nhiều hơn một cỗ làm cho người kinh hãi run sợ. Vô cùng kinh khủng hung hãn lực lượng, cuồn cuộn ba động, thánh nhân xuất thủ, mọi người từng cái đều là lẩm bẩm nói. Cái này thủ đoạn, tuyệt đối là thánh nhân xuất thủ. Cái kia đầy trời kim quang chính là chứng minh, mà Tôn Ngộ Không trong cơ thể lực lượng, chính là thánh nhân chi lực, vốn là hung uy hiển hách Tôn Ngộ Không. Ở nhiều thánh nhân trợ giúp chi về sau, càng là như hổ thêm cánh, đáng sợ tới cực điểm, con mắt bên trong đều là tiêu xạ ra xâm nhiên hung quang. Diệt, lập tức, một tiếng thao thiên giống giận chi về sau, toàn bộ thiên địa đều rung một cái kịch liệt lay động xuống. Toàn bộ hoa quả sơn cũng là phảng phất bị người cầm đang lay động lấy. Giát chi, đột nhiên, toàn bộ thiên địa, một mảnh vắng vẻ, mọi người đều là trừng lớn con mắt, nhìn cái kia kim cô bổng thân ảnh, ở hư không bên trong quét ngang mà qua. Hoa lạp lạp, đầy trời hỏa cầu vào giờ khắc này, bị triệt để cho đập nát bấy, mà sau tiêu tan thành mây khói, biến mất ở mịt mờ thiên địa bên trong. Đùng, đùng, đùng, đột nhiên, một tiếng phảng phất tiếng chuông một dạng thanh âm vang lên, miên kéo dài thiên địa, mang theo một tia tang thương phong cách cổ xưa thanh âm, cũng mang theo mịt mờ vẻ rung động. Thiên địa trung cổ vang, thánh nhân tôn vị lâm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tiếng chuông này liền đại biểu cho thiên đạo thừa nhận Tôn Ngộ Không thành thánh. Sau một khắc, bao trùm ở hư không trong Tôn Ngộ Không thân thể chấn động, lập tức bàn chân hung hăng một bước, một như sóng gió một dạng thần quang bảy màu theo chân của hắn hạ hoàn toàn rít gào bay ra, rầm rầm hưu, toàn bộ thiên địa đều ở đây chấn động. Một lần này rung động không chỉ là hoa quả sơn, mà là bao gồm toàn bộ tam giới, bao gồm cửu u địa ngục, bao quát địa phủ. Đầy trời thần quang hàng lâm, nhất đoá đoá thất thải thần mây bay lả tả ở bên trong trời đất. Tiên hạc minh âm, tường thanh âm lượn lờ, hư không bên trong nhất đoá đoá đại biểu cho giạt rào sinh mệnh lực liên hoa, sinh động khai ra ở hư không bên trong, thần thánh sạch kết, nhường nhìn liền sinh lòng kính nể. Tử hà, hư không bên trong, Tôn Ngộ Không lồng ngực chi lên, trực tiếp toát ra vạn trượng kim quang, đưa hắn tôn lên, trở thành nhất tôn cái thế anh hùng. Mà đứng ở đỉnh núi Tử Hà không kiềm hãm được che miệng. Nước mắt theo khóe mắt cộp cộp chảy xuống. Hầu tử, lời hứa ban đầu, đáng chết này xú hầu tử. Thực hiện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.